Yến Xu xin chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Ngôn Tình được phát sóng trên website radiome.vn. Các bạn thính giả thân mến, trong chương trình Chuyện Ngôn Tình ngày hôm nay, Yến Xu và Radiome xin được giới thiệu với quý thính giả một câu chuyện ngôn tình mới. Xin mời các bạn cùng theo dõi câu chuyện Hương Mật Tựa Khói Sương của tác giả Điện Tuyến. Các bạn thính giả thân mến, Hương Mật Tựa Khói Sương dẫn ta vào một thế giới hư hư thực thực. Ta tưởng như thoát ly được hiện thực, nơi trần gian, lạc đến một thế giới đẹp tuyệt trần, nơi có nàng cẩm mịch, một quả tinh sống suốt 4.000 năm, một đóa hoa sương do nước tạo thành, để chứng kiến câu chuyện ái tình của các vị thần tiên. Thời thượng cổ, thiên nguyên 20 vạn năm, tiết sương giáng. Hoa thần Tử Vân sau khi bị ám hại, cố gắng sinh hạ được một người con gái thì từ trần. Trước khi lâm chung đã cho kỳ nữ uống một viên tuyệt tình đan, giao cho thuộc hạ bí mật bảo vệ về kỳ nữ, rồi đem nàng giấu vào trong thủy kính 4 vạn năm. Kỳ nữ này mang danh Cẩm Mịch. 4.000 năm sau, người con thứ của thiên đế là hỏa thần Phượng Hoàng bị hại rơi vào thủy kính, đã được Cẩm Mịch ngây thơ cứu giúp. Hơn 100 năm ở chung, hỏa thần dần nảy sinh tình cảm với Cẩm Mịch. Người con cả của thiên đế là Dạ Thần bất hòa với hỏa thần Phượng Hoàng. Dạ Thần muốn lợi dụng Cẩm Mịch để bức hiếp hỏa thần, nào ngờ lại bị Cẩm Mịch cuốn hút. Điều ta muốn thực không nhiều, không cầu nàng yêu ta sâu đậm, chỉ cần mỗi ngày nàng thích ta một chút. Từng ngày, rồi từng tháng lại từng năm cho đến hết cuộc đời này, có được không? Hai người con trai hùng mạnh của thiên đế cùng yêu một Cẩm Mịch và cùng tranh giành ngôi đế vị. Nhưng từ xưa đến nay đã vậy, giang sơn mỹ nhân, không, là giang sơn và tình yêu, người chỉ có thể chọn một. Nơi giao nhau giữa thiên giới và ma giới sâu thẳm không lường, cuộc chiến giữa hỏa thần và dạ thần cuối cùng cũng xảy ra. Nhưng nào ngờ, cú đánh cuối cùng không trúng đối phương, mà cả hai lại đánh vào Cẩm Mịch, người mà bọn họ vô cùng yêu thương. Cẩm Mịch đã hồn siêu phách tán hay vẫn còn vương vấn, đã uống tuyệt tình đan từ khi lọt lòng, liệu giữa hỏa thần và dạ thần, ai là người có thể khiến cho Cẩm Mịch động lòng? Sau khi Cẩm Mịch ra khỏi thủy kính, xuất hiện ở tiên giới, cả thiên đế và thủy thần lần lượt đều tự nhận là cha của nàng. Rốt cuộc, thân phận cuối cùng của nàng là gì? Các thính giả thân mến, bắt đầu từ chương trình đọc truyện ngôn tình ngày hôm nay, hãy cùng Yến Xu theo dõi câu chuyện Hương Mật Tựa Khói Sương của tác giả Điện Tuyến để cùng theo dõi tình yêu, hận thù và sự hóa giải xoay quanh mối tình của ba nhân vật chính: Cẩm Mịch, Húc Phượng và Dạ Thần. Và trong chương trình ngày hôm nay, Yến Xu xin mời quý thính giả cùng theo dõi chương 1 của câu chuyện này nhé. Tiết sương giáng, trăng lạnh, càng về khuya, sương càng rơi dày đặc. Trong Bách Hoa Cung, 24 phương chủ xếp theo thứ tự, quỳ sụp trên đại điện khảm ngọc lưu ly rực rỡ, trầm ngâm nín lặng. Một trận gió đêm thổi qua, bóng cây ngoài điện giật giờ, sàng ánh trăng qua từng kẽ lá như những viên ngọc vỡ rơi, tung tóe trên mặt đất. Chính giữa điện, tấm rèm mỏng trong veo như nước, nhẹ nhàng lay động, như hơi thở phập phồng yếu ớt của người bên trong rèm. Người nọ nằm nghiêng trong giường gấm chăn mây, trầm cài đạm mạc, đôi mắt nhăn nheo, nửa khép, nửa mở, gương mặt thanh diễm tuyệt luân. Tuy rằng tái nhợt gầy gò, nhưng khó giấu được nét phong lưu mi vũ. Ánh trăng trông như sương trắng, đọng trên đầu mày khẽ nhíu lại của bà. Đột nhiên, hô hấp của bà trở nên dồn dập. Giữa những đợt thở dốc, hương thơm ban đầu vốn chỉ thoang thoảng trong đại điện, cũng theo đó mà càng lúc càng nồng đậm, như vạn hoa cùng nở, trăm hương tụ tập. Càng lúc càng nồng đậm khiến 24 vị phương chủ vốn đang quỳ phục trong đại điện bất giác quên mất hết lễ nghi, ngẩng đầu lên xôn xao nhìn về phía trong rèm, trên mặt không nén nổi đau thương nhưng vẫn không dám lên tiếng. Ngọc Lan, Hạnh Hoa, Mạt Lị, Quế Tử, Phủ Dung, Sơn Trà, Liên Hoa, Tường Vi, bên trong màn giữa không trung muôn vàn sắc hoa chen nhau nở rộ rồi lại nhanh chóng héo tàn. Cánh hoa rơi lả tả như một màn mưa, hoa bay tán loạn, trong nháy mắt biến cả đại điện lưu ly thành một biển hoa, cảnh tượng tráng lệ nhưng tuyệt vọng vô y. Hoa thủy tiên rơi sau cùng, tượng trưng cho một đóa mai vàng ngạo nghễ nở rộ cuối đông. Trong nháy mắt, những cánh hoa thưa thớt dần. Khi một cánh hoa mai đỏ cuối cùng lưu luyến không nỡ rơi vào biển hoa, thì người trong rèm chấn động mãnh liệt, ho ra một ngụm máu tươi. Đầu mày có một đóa hoa sương dần dần hiện ra, sau cùng ngưng tụ thành một giọt nước trong veo màu xanh tím. Ngón tay nhẹ nhàng nhặt lấy, khó khăn lắm mới giữ không cho giọt nước rơi xuống đất, đặt vào giữa ngực. Trong chớp mắt, giọt hoa nước liền biến thành một hài nhi trắng trẻo. Chủ thượng! Mẫu đơn vén rèm lên, quỳ gối trước giường, đưa tay ra đón lấy nữ hải tử đang nhắm mắt ngủ say. Nhìn người trên giường, gương mặt tuy huyết sắc đã cạn, cuối cùng không kiềm chế được, nước mắt tuôn trào. Theo lệnh ta, từ nay về sau, thân thế của con ta sẽ cùng theo ta xuống mồ. Phàm kẻ nào tiết lộ nguyên thần, toàn bộ diệt. Người trên giường hơi thở yếu ớt, giọng nói tuy không cao nhưng toát lên vẻ uy nghiêm trang trọng. Tuân lệnh, thuộc hạ xin tuân thủ nghiêm ngặt ý chỉ của chủ thượng, nếu có nửa phần làm trái, tự hủy nguyên thần. 24 vị phương chủ, bao gồm cả mẫu đơn, đang ôm đứa trẻ mới sinh trong lòng, trịnh trọng cúi người bái lạy. Người trên giường nhìn những người có mặt tuyên thệ, mắt rưng rưng nước, tựa hồ có chút an lòng. Như vậy thì ta yên tâm rồi. Tất cả đứng lên đi. Mẫu đơn, người đến đây. Bà giơ bàn tay không còn nhiều sức lực vẫy vẫy, cánh hoa theo động tác của bà nhẹ nhẹ bay bay. Chủ thượng! Mẫu đơn ôm hải tử đến gần bên giường. Đem cái này cho nó ăn. Người trên giường cầm một viên đan hoàn trông giống như một hạt đàn châu nhét vào tay mẫu đơn. Nàng theo lời đút vào miệng hải tử, dùng hoa lộ để hải tử nuốt hạt châu vào bụng. Khuôn mặt gầy gò của người trên giường thấp thoáng nở một nụ cười an tâm, mờ nhạt đến mức hầu như khó mà nhìn ra được. Đó là vẫn đan, người uống viên đan dược này vào sẽ diệt tình tuyệt ái. Chủ thượng, ý ngài là... Mẫu đơn nghe vậy hơi thở như tắc nghẹn. Vô tình thời mạnh mẽ, vô ái thời hào sảng. Đây là lời chúc phúc tốt nhất mà ta có thể cho nó. Hải nhi của ta không thể lại giống như ta. Dường như phải cố nén một nỗi đau vô cùng tận. Người trên giường vừa mới bình phục một chút thì đầu mày lại nhíu chặt, bàn tay tái nhợt yếu ớt xoa xoa ngực. Chủ thượng! Người trên giường chậm rãi thở nhẹ. Không sao cả. Lần thứ hai mở rộng đôi mắt tinh anh. Hôm nay chính là tiết sương giáng. Dạ đúng. Đinh Hương đứng phía cuối giường trả lời. Người trên giường nhãn thần bỗng mơ màng, như chìm vào giữa hồi ức mênh mang. Sau một khắc tĩnh lặng, liền xoa xoa lên đôi má xinh đẹp như cánh hoa của hải tử, yếu ớt lên tiếng. Vậy gọi nó là Cẩm Mịch đi. Dạ, thuộc hạ chúc mừng thiếu thần Cẩm Mịch Lâm Thế. 24 vị hoa chủ lại một lần nữa dịu dàng bái lạy. Không cần, không có thiếu thần gì cả. Sau khi nguyên thần của ta diệt thệ, cũng chớ có lập nó làm hoa thần. Bà khoát tay, vòng ngọc trên cổ tay va chạm vào nhau, tựa như tiếng mưa ngoài hiên va vào đổ sứ, âm thanh trong trèo, cúi đầu buồn bã nói. Làm một tán tiên tiêu dao, đó là điều rất tốt. Thỉnh chủ thượng suy nghĩ lại, hoa giới chúng ta sao lại có thể một ngày vô chủ? Hạnh Hoa dưới điện lo lắng ngẩng đầu lên. Lòng ta đã quyết, sau khi ta đi, 24 người các ngươi, 24 tiết khí luân phiên làm chủ bốn mùa. Người trên giường hơi thở suy nhược, nhưng lời nói vẫn đầy vẻ quyết đoán, không ai có thể ngắt lời. Nghe được tử đi thốt ra từ miệng của bà, người trong điện đều không đành lòng tiếp tục nhìn bà. Chỉ một câu, dạ. Tiếng đáp lại có vài phần nghẹn ngào, cố nén. Giới hạn Cẩm Mịch ở trong thủy kính, trong vòng một vạn năm không được bước ra khỏi hoa giới ta nửa bước. Vừa mới ngưng thần tính toán, trong vòng một vạn năm của nó e rằng sẽ gặp kiếp nạn. Tuy đã ăn tuyệt tình đan, nhưng bà vẫn không thể yên tâm. Mà trong thủy kính có kết giới, nếu hạn chế nó một vạn năm ở nơi này, chắc chắn có thể hoàn toàn đoạn tuyệt với tình kiếp, vốn khiến người ta tê tâm liệt phế. Nghĩ đến điều này, khóe môi bà hé nở một nụ cười như một đóa hoa sen tinh khiết. Đôi mắt tinh anh cũng thấp thoáng ý cười, rồi chậm rãi khép lại. Tiết Sương Giáng Thiên Nguyên, năm 208612, hoa thần lìa đời, bách hoa điêu linh. Cũng đêm đó, mọi người trong thiên đình lại đang cùng nhau vui vẻ hoan lạc, chư tiên dự tiệc và chúc mừng thủy thần Lạc Lâm cùng phong thần Lâm Tú ký kết trăm năm hảo hợp. Hoa giới cử hành tang lễ cho hoa thần. 10 năm sau đó, bách hoa đều đau xót, thu nhụy không nở. Trong suốt 10 năm, trên trần gian không có một đóa hoa nào hé nở, trong thiên địa nhan sắc mất hết. Mãi đến 10 năm sau, tang kỳ kết thúc thì mới khôi phục tranh nghiên khoe sắc. Hàng năm, trên đồng ruộng hết trồng trọt rồi thu hoạch cây cối. Ngày ngày trong gác tía, mặt trời hết mọc rồi lại lặn. Mây trôi nước chảy, chỉ chớp mắt một cái, 4.000 năm đã qua. Biển cả biến nương dâu, nương dâu thành biển cả. Đổi tới đổi lui cũng chẳng có gì mới mẻ. Các vị thần tiên hàng ngày lên thiên đình đúng giờ mão, xử lý mấy công việc vụn vặt thường nhật. Nhàn hạ rảnh rỗi, đấu thơ phẩm rượu, gọi bạn rủ bè. Ngày ngày trôi qua bình thường phẳng lặng, chẳng chút gợn sóng, thực sự nhàm chán. Người người đều ngóng trông, có một cơn sóng dữ kinh thiên địa khắp, quỷ thần kéo tới. Ngóng ngóng trông trông, quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, không đâu xui khiến ái tử của Thượng Đế thất tung mất tích. Thiên Nguyên năm 21.2612, con trai Thượng Đế là Phượng Hoàng tắm lửa Niết Bàn. Nhánh cây ngô đồng lửa cháy 7749 ngày dừng lại. Sau khi ánh lửa tắt lịm, hỏa thần Phượng Hoàng chẳng biết tung tích. Thượng Đế phẫn nộ. Hoa đã nở, cửa sổ cũng mở, nhưng vì sao không nhìn thấy người? Gặp được người, nghe tiếng người, nhưng không thể yêu người. Thực sự có kiếp sau ư? Như vậy, ta nguyện làm một con bướm lãng du, một giọt mực thấm đều lan trên mặt giấy, một hạt cát bị gió cuốn bay xa. Ta đưa tay ngắt nhéo cái kết giới màu thủy lam nhạt. Nó vẫn co giãn,

舍得往返。